Chương 699, hay là không giải quyết được. Giống một viên lóe ra hồng quang hạt châu ném gở dụ ổng, sau đó từ trán của nó bên trong dung hợp đi vào đống nhiên ở giữa, gở dụ ổng trên thân đột nhiên phóng xuất ra hào quang bảy màu vê đút vò vê đút. Cái này mẹ gạ tiến hóa hiệu suất rất ra so sánh kỳ ổ dở còn muốn ấp ủ một phen, gở dụ ổng đại khái là bị khi phụ thẳng rồi. Tiếp vào năng lượng liền trực tiếp bắt đầu mẹ gạ thân thể của nó tại thất thải chi quang trong bao bắt đầu không ngừng cất cao, nguyên bản bao phủ đến nó cái cằm nước biển thời gian dần trôi qua. Không cách nào tiếp tục bao phủ nó, trên người nó cái kia từng đạo màu đen đường vân bắt đầu hóa thành kim sắc lưu động dung nham, phần bụng màu xám nham thạch cũng thời gian dần trôi qua chuyển thành hắc sắc. Lại một cái thật là lớn bổ kẹ mẩn A tiểu nhi tử dựa vào tại cả rẹn trong ngực. Ngẩng đầu sợ hãi than nhìn xem nguyên thủy trở về sau gờ rủ ổng. Đối với gì cả tới nói, chỉ cần là vượt qua 10 mét, liền đã rất lớn. Quả nhiên lại là mẹ gạ tiến hóa ngự long lạn sở ánh mắt thâm thúy, đứng tại trạ gì giật phần lưng, không biết vuốt ve bên cạnh giờ dạ gỗ nạch. Đáng tiếc giờ dạ gỗ nạch mẹ gạ tiến hóa liền ngay cả Lạc Ninh cũng không biết không, tối thiểu mình kiếp trước còn không có phát hiện giờ dạ gỗ nạch mẹ gạ. Khả năng tại mình sau khi xuyên Việt sẽ ra ngoài đem ánh mắt quay lại giữa sân làm người khác chú ý nhất địa phương. Gờ dù ổng hình thể đã tiếp cận kỳ ấu giờ, nước biển hiện tại chỉ có thể tràn đến trên đùi của nó phương. Toàn bộ thân thể vẹn vẹn lộ ở trên biển bộ phận liền đã đạt đến hơn 100 mét tên. Gờ dù ổng thân cao, mét thể trọng, 7 tấn giới tính. Không chủng tộc chỉ số, thuộc tính, mặt đất lửa đặc tính, để số lệt len nên bổ kẹ mẩn đang trắng lúc, ánh nắng một mực dị thường mãnh liệt kỹ năng. E-A-T-A-R, của kẻ, số la bìm, overkill, núi lửa bộc phát, tờ dệ sỉ Vinsber là đẹp tiềm lực đánh giá, thần thú tổng hợp đánh giá, thần thú hệ thống đặc biệt đánh giá, trải qua thời gian dài gờ dù ổng tại trong thần thoại đều bị miêu tả vì sáng tạo thổ địa, khuyết trương đại lục bộ kẻ mận. Tại cùng kỳ ô giờ quyết tử chiến đấu sau liền lâm vào ngủ say. Nguyên lai vừa mới cái kia đem kỳ ô giờ trực tiếp từ trong vùng biển nô lên. Nhưng sau đó phát sinh to lớn vô cùng bạo tạc cái kia hỏa diễm đao núi kỹ năng, gọi là tờ dệ sỉ Insperlades, giống như sâu tạc thiên dáng vẻ mỗi một đạo nham thạch lưỡi đao đều là hơn 100 mét độ cao, có thể không điều sao ẩm ẩm từng tòa núi lửa bỗng nhiên từ mặt biển dâng lên, cuộn cuộn khói đặc không ngừng từ trong núi lửa dâng lên mà ra, xích hồng sắc nham tương bắt đầu bộc phát bên trên bầu trời cái kia âm trầm vô cùng. Mây đen bỗng nhiên tán đi. Một đạo ánh mặt trời chiếu sáng tại gờ rủ ổng cái kia to lớn vô cùng thân thể bên trên, sau đó mây đen không ngừng bị xua đuổi, không ngừng lui tán, thẳng đến cùng ánh nắng chia đều nửa giang sơn giống nguyên thủy trở về sau gờ rủ ổng hưng phấn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia từng đạo kim sắc màu đỏ giao nhau dung nham đường vân đột nhiên phóng xuất ra quang mang sau đó, từng đạo huyết hồng sắc nham thạch lưỡi đao mang theo cuồn cuộn khói đặc cùng kinh người nhiệt. Lượng ầm ầm ầm ầm từ đáy biển phóng lên tận trời kỳ ổ giờ trực tiếp bị lưỡi đao đỉnh ra mặt biển, to lớn vô cùng bạo tạc cầm vàng trên người nó buộc phát sơn đen trong sương mù dày đặc, một cỗ màu xanh đậm ba động đột nhiên phóng thích mà ra sương mù lập tức bị đuổi tản ra không còn, vây quanh kỳ ổ giờ xung quanh, giống như là lưu tinh truy lạc, một vòng mấy cây số hàn khí ứa ra băng nguyên lập tức xuất hiện theo bên trên bầu trời liệt nhật chiếu xạ, sôi trào mãnh liệt nước biển một lần nữa lui bước. Lộ ra một mảnh hoang vu biển dương lục địa, ải ở mạn di tích đảo nhỏ cũng một lần nữa từ mặt biển ló đầu ra, mặc dù phía trên đã một mảnh hỗn độn, bất quá cuối cùng là từ đáy biển đi ra mặc dù gờ rủ ổng là có thể chống cự kỳ ấu giờ, bất quá sự tình giống như lại về tới vừa lúc bắt đầu Lạc Ninh nhíu lông mày, hiển nhiên, hai cái bổ kẻ mẩn thực lực lần nữa cân bằng, sau đó tựa như là lại về tới song phương đều không có mẹ gả thời điểm. Thế lực ngang nhau người này cũng không thể làm gì được người kia nếu như chiếu vào bọn chúng như thế đánh xuống. Hồ Hền Đại Lục sớm muộn hay là một cái hủy diệt kết cục bởi vì kỳ ổ giờ một lần nữa nhấc lên ngập trời sóng lớn, mà lại so vừa mới càng thêm cường đại gở rủ ổng mặc dù có thể khống chế đem đối phương nước biển xua tan sau đó khuyết trương lãnh địa. Nhưng là cái này cùng Hồ Hền Đại Lục không quan hệ a Hồ Hền Đại Lục bị dìm ngập, gở rủ ổng tại chế tạo ra một cái chính là mà nói cách khác, ta. Viên kia mẹ gạ sợ tổn, không công ném cho gỡ rủ ổng rồi Lạc Ninh muốn khóc ra thanh âm, cái này cùng đã nói xong không giống a không nói gỡ rủ ổng từ đây đối với mình khăng khăng một mực, tối thiểu ngươi tốt xấu đem trước mắt chuyện này cho lắng lại a cái này sóng lớn càng ngày càng nghiêm trọng là mấy cái gỡ rủ ổng, không nên cùng kỳ ô giờ đánh, tiếp tục như vậy, dẫn xuất dậy của dạ, các ngươi ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Lạc Ninh hai tay đặt ở miệng phía trước, đối bên kia một trận hô to. Nhưng mà so sánh cái kia tứ ngược phong bạo cùng to lớn bạo tạc, đáng sợ chiều tuyển cùng cực nóng hỏa diễm, Lạc Ninh la lên coi như 20 mét đoán chừng đều truyền đạt không đi ra cả rẹn. Ngươi cùng Lạ Tỷ ạ đi đem tim mạ ở mạ đám người kia cho bừng. Lạ Tỷ ạ, chiếu cô tốt gì cả cùng cả rẹn, lù gì ạ, chúng ta lên đi làm một đợt khẽ cắn môi. Lạc Ninh không cam tâm mình bảo Ngọc liền như thế tặng không. Mặc dù đánh bất quá đối phương, nhưng là thân là một cấp thần, lù gì ạ chạy trốn năng lực có lẽ vậy ngươi muốn cẩn thận một chút. Cả rẹn lo lắng vô cùng nhìn xem Lạc Ninh. Cái kia tiểu thê tử dặn dò mình rời nhà trượng phu ánh mắt để bên cạnh Ngự Long Lạn Sở biểu lộ chút quái dị. Đây cũng là một vị Lưu N vô song thiên vương cho xịp nhà tiểu tử cầm xuống rồi. Ngự Long Lạn Sở cảm giác khỏe mắt của mình chút rút gân, yên tâm đi, lù gì ạ tại, không chuyện xảy ra. Lạc Ninh đối cả rèn gật gật đầu, vuốt ve gì cả gương mặt xinh đẹp về sau, lù gì ạ cánh chấn động, hướng về gờ rủ ông bên kia bay sông mà đi. Lạn Sở thiên vương, chúng ta liền đi đem tim mạ ở mạ tiêu diệt hết. Nhìn xem Lạc Ninh tiến về khu vực nguy hiểm, cả rèn nắm chặt lại nắm đấm, nhìn về phía xa xa cái kia máy bay chiến đấu. Vẹn vẹn cả rèn hoặc là Ngự Long Lạn Sở hai người, tự nhiên là không cách nào đem một khung máy bay chiến đấu cho đánh rơi, đặc biệt là tại hoàn cảnh như vậy bên trong, càng là cố kỵ trùng điệp. Nhưng lấy Lạ Tỷ ạ gia nhập về sau, chuyện kia liền biến đơn giản, sớm liền muốn đem bọn hắn tiêu diệt. Cái này một đám gây sự đám gia hỏa. Ngự Long Lạn Sở gật gật đầu, ngồi xổm xuống tại trả dị giật phần lưng nằm tốt. Lạ Tỷ ạ mang theo cả rèn cùng dị cả, Ngự Long Lạn Sở mang theo trả dị giật cùng giờ dạ gô nạch, ba con bổ kẻ mẩn ba người hướng về máy bay chiến đấu bên kia nhanh chóng bay đi.